Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3082. Đệ 3082 chương bọ ngựa bắt phe chim sẻ núp sau. Cơ hồ đồng dạng tình huống cũng ở Vân Tộc một tòa mật địa phát sinh. Vài tên Vân Tộc đứng đầu thần đế vì phong thần bảo hộ. Phong thần tự hành lựa chọn chủ động hấp thu cắn nuốt du thú cùng ma đầu. Đường du thú vương cùng ma đầu hoàng tiến vào thân thể sau. Phong thần đồng dạng gặp phải hiểm cảnh, chỉ là còn hảo hắn vốn chính là ám hắc cắn nuốt thuộc tính là chủ đạo. Thức hải chung một đóa yêu mị màu đen mạn đà la nở rộ khai. Đem du thú vương cùng ma đầu hoàng nuốt đi vào. Thủy tổ nơi. Ngu Thanh Thiền linh hồn chi lực không ngừng yếu bớt, như là tùy thời đều sẽ bị đối phương cắn nuốt luyện hóa giống nhau. Một khi này hai luồng linh hồn chi lực bị cắn nuốt rớt, như vậy kính linh cũng đem bị du thú vương hoặc là ma đầu hoàng cắn nuốt. Thực mau, đại biểu cho Ngu Thanh Thiền hai luồng linh hồn lực lượng chỉ còn lại có một thành tả hữu. Thủy tổ thở dài, có chút thất vọng chuẩn bị ra tay. Cổ Diễm lại ở ngay lúc này đột nhiên nhìn về phía Thủy Tổ. Thủy Tổ, trước không nên động thủ, Thủy Tổ vươn tay tạm dừng hạ. Ngươi xác định, nếu là nàng cuối cùng kia thi linh hồn chi lực bị nuốt rớt. Kính linh cũng liền nguy hiểm mà ni ta nếu là cuối cùng mới tự mình ra tay bảo hộ nàng kính linh. Như vậy nàng đời này đều không thể lại đi thăng cấp vĩnh hằng kính, thăng cấp vĩnh hằng kính một. Khi ngoại lực vượt qua bản thân chính mình đối kháng lực lượng. Như vậy không ngã xuống tương lai cũng chú định chỉ là một người niết bàn kính người. Cổ Diễm trước mắt lo lắng lại kiên định gật gật đầu. Thủy Tổ, ta xác định, Thủy Tổ lúc này mới thu hồi tay. Hảo đi, ở thu hồi tay không đương. Ngu Thanh Thiền cuối cùng một tia linh hồn chi lực cũng bị du thú vương cùng ma đầu hoàng cắn nuốt. Đến không còn một mảnh. Thủy Tổ mày nhăn lại, chỉ chờ Ngu Thanh Thiền kính linh phải bị cắn nuốt xong rớt khi ra tay. Hiện tại cứu lại đã không còn kịp rồi, du thú vương cùng ma đầu hoàng không chút do dự hướng tới Ngu Thanh Thiền kính linh phía sau tiếp. Trước mà đi, ở mở ra mồm to muốn cắn nuốt khi đều nhịn không được trước đối với đối phương xuống tay. Kính linh muốn cắn nuốt toàn bộ hiệu quả mới có thể đạt tới đỉnh. Vô luận là du thú vương vẫn là ma đầu hoàng đô không muốn đối phương chiếm tiện nghi. Vì thế trước chém giết một phen, bọn họ cũng đều biết chỉ có xử lý đối phương mới có thể chân chính được đến hoàn chỉnh kính linh. Chém giết hơn một canh giờ sau, ma đầu hoàng lấy mỏng manh ưu thế đem du thú vương làm phiên. Cũng đem cuối cùng trung tâm lực lượng nuốt rớt. Lúc này đại biểu cho ma đầu hoàng kia đoàn lực lượng cũng vô cùng suy yếu. Quang mang so ban đầu ảm đạm rất nhiều. Chính là hắn lại không chút nào để ý. Tham lam há mồm liền hướng tới kính linh táp tới. Ai biết một đạo cột sáng rơi xuống. Thẳng táp bao lại ma đầu hoàng. Tiếp theo một cái dấu ở kính linh lực thân ảnh đi ra. Ma đầu hoàng trên mặt nhịn không được lộ ra kinh sắc. Tiếp theo chính là tàn nhẫn hướng tới Ngu Thanh Thiền đánh tới. Hắn lúc này cũng biết chính mình bị lừa, nhưng đã bị suy yếu rất như vậy nhiều ma đầu hoàng lại như thế nào sẽ là linh hồn lực lớn chướng. Ngu Thanh Thiền đối thủ, thực mau đã bị Ngu Thanh Thiền phản cắn nuốt, Ngu Thanh Thiền cắn nuốt rất ma đầu hoàng, linh hồn lực lại lần nữa tiêu thăng không ít, Thủy Tổ nhìn một màn này đều nhịn không được sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới tiểu nha đầu lâm thời còn có như vậy cơ trí biểu hiện. Thật là nhìn không ra tới. Tiểu nha đầu tùy cơ ứng biến năng lực như thế cường, du thú vương cùng ma đầu hoàng thực lực đều ở. Ngu Thanh Thiền phía trên, một cái không cẩn thận liền khả năng bị nuốt rớt, mà Ngu Thanh Thiền lại lựa chọn trước dụ địch thâm nhập. Sau đó tới cái bọ ngựa bắt phe chim sẻ núp sau. Ha ha. Đây là đương nhiên, ta đồ đệ đó là tuyệt đối thông minh cơ trí, ứng biến năng lực cũng không phải trong tộc những cái đó tiểu bối thiên kiêu có thể so sánh, cổ. Diễm nhịn không được lại khoe khoang, bất quá hắn vừa rồi thiếu chút nữa bị hù chết, nếu không phải Ngu Thanh Thiền thông qua hắn cùng tiểu tháp không gian liên hệ truyền âm. Lão tổ một khi động thủ phía trước Sở Lam liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cái này nha đầu lá gan quá phi. Hết chương.